Bất Diệt Long Đế, chương 1378, ba cái lục ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một ngày trước đó xuất hiện tại Thiên Nhai Phủ, một ngày sau lại xuất hiện tại Viêm Sâm Phủ, hiện tại chỉ là qua một canh giờ xuất hiện lần nữa tại Lạc Thủy Phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này ba cái phù vực chi gian cách xa nhau rất xa, lục ly coi như liên tục không ngừng phi độ hư không, cũng không có khả năng nhanh như vậy vượt ngang nhiều như vậy phù vực. Sở dĩ báo trưởng lão tỉnh táo lại về sau suy tư một chút, hắn cảm thấy có hai loại khả năng, một là tình báo đường tình báo có sai, thứ hai là có người tại giúp lục ly nghe nhìn lẫn lộn. Copy nội dung từ truyện 88. Tình báo đường báo trưởng lão hiểu rõ, mặc dù ngẫu nhiên có điều mất lầm, chuyện lớn như vậy không có khả năng loạn báo. Lại nói, mỗi cái địa phương đều có lôi thần nộ giết người, đây tuyệt đối là như sắt thép sự thật, tình báo đường không có lá gan này hư giả báo cáo. Sở dĩ báo trưởng lão rất nhanh nhận định, hẳn là có người tại giúp lục ly cố ý ngụy trang lục ly dáng vẻ, hơn nữa còn vụng trộm lấy được lôi thần nộ, để bọn hắn phân biệt không được tình huống thật. Copy nội dung từ truyện 88, đưa tin đi Thiên Cơ Các hỏi một chút nhìn xem lục ly ở đâu. Báo trưởng lão phất phất tay, Thiên Cơ Các có một loại truy kích bí thuật có thể bằng vào một người huyết dịch ngược dòng tìm hiểu đến hắn chân thực vị trí. Sở dĩ bất luận nhiều người hơn nữa ngụy trang lục ly, Thiên Cơ Các nhẹ nhõm tra một cái liền có thể tìm tới chân thực vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, một người thống lĩnh nhanh chóng đi đưa tin, báo trưởng lão cũng không đi, sẽ chờ ở đây, hiện tại khắp nơi đều xuất hiện lục ly, hắn đuổi theo bên nào. Đợi chừng hai canh giờ, Thiên Cơ Các bên kia đưa tin tới lục ly huyết dịch đã sử dụng hết, vô pháp truy tung đến lục ly vị trí chính xác. Copy nội dung từ truyện 88, báo trưởng lão con người thoáng cái lạnh xuống, sự tình trùng hợp như vậy trước đó còn có thể dò xét, giờ phút này xảy ra vấn đề, Thiên Cơ Các bên kia tựu vô pháp truy lùng. Copy nội dung từ truyện 88, thật là trùng hợp, vẫn là có thế lực lớn tìm Thiên Cơ Các. Báo trưởng lão vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, hiện tại xuất hiện mấy cái lục ly cũng đều có lôi thần nộ, tuyệt đối có siêu cấp thế lực cường đại tại giúp lục ly, nếu không không có lá gan này cùng thần tượng tông đến đối kháng. Giống như cái này thế lực lớn mua thông Thiên Cơ Các vậy cũng không phải là không có có thể. Copy nội dung từ truyện 88, sự tình phiền toái, báo trưởng lão nhức đầu vuốt vuốt đầu, hắn cùng mưu trưởng lão quan hệ không tệ. Hiện tại Thiên Cơ Các đã cáo chi vô pháp truy tung, kia hoặc là thật vô pháp truy tung, hoặc là mưu trưởng lão cũng không giúp được hắn. Coi như hắn tự mình đi Thiên Cơ Các kết quả cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, báo trưởng lão nổi giận chỗ vỗ bên cạnh cái bàn kia trong nháy mắt bạo liệt. Báo trưởng lão cảm giác trên mặt có chút đau rát, tựa hồ bị một cái bàn tay vô hình hung hăng đánh một bàn tay. Trước đó mặt đã bị lục ly đánh sưng lên, hiện tại lại có người lần nữa hung hăng đem hắn nhấn trên mặt đất đánh. Copy nội dung từ truyện 88, muốn hay không bẩm báo tông chủ đâu. Báo trưởng lão có chút chần chờ, cục diện bây giờ đã hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như không lên báo tông chủ, vạn nhất sự tình làm hư tông chủ có thể sẽ trách tội xuống. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là trước điều tra một cái đi. Báo trưởng lão trái lo phải nghĩ, hiện tại liền đi cầu cứu tại tông chủ kia là hắn năng lực không được thể hiện. Đường đường thần tượng tông chiến đường đường chủ, điều động mấy ngàn vạn người, hao tốn chục tỷ thần nguyên, cuối cùng lại ngay cả một cái nho nhỏ thần khí các đệ tử đều không thể đánh giết, chính hắn đều cảm giác không mặt mũi đi gặp tông chủ. Copy nội dung từ truyện 88, người tới, báo trưởng lão hét lớn, bên ngoài một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất vọt vào, một gối quỳ xuống nói. Trưởng lão, copy nội dung từ truyện 88, báo trưởng lão vung tay lên nói, triệu tập nhân thủ đi sở hữu xuất hiện lục ly địa phương, đều đi qua truy tung, mặt khác thông báo toàn bộ thần giới, chỉ cần giết chết lục ly thường 2 tỷ thần nguyên. Báo trưởng lão tạm thời là không có biện pháp, chỉ có thể mở ra giá trên trời treo thưởng, động viên càng nhiều cường giả tham dự lùng bắt lục ly trong hàng ngũ. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly kỳ thật còn tại lưu xa trong phủ, ngay tại lão địa phương. Hắn sớm đã tỉnh lại, cũng không có tự tiện rời đi, thời gian dài như vậy địch nhân không có tìm đến, nơi này hẳn là an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, điểm trọng yếu nhất gần nhất phụ cận cũng không có số lớn phụ quân hoặc là thần linh tới lùng bắt, sở dĩ lục ly ngẩn đến yên tâm thoải mái. Lục ly cũng không biết bên ngoài xuất hiện mấy cái hắn, mà lại phân biệt tại khác biệt phủ vực, Thiên Cơ Các hiện tại còn vô pháp khóa chặt hắn chân thực vị trí. Giống như biết hắn chắc chắn sẽ không chần chờ, lập tức hội. Sẽ, Phi Độ Hư không trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thấy mặt ngoài không ai lùng bắt, nhớ tới lần trước nguy hiểm cục diện, hắn quyết định lần nữa bế quan tu luyện một đoạn thời gian linh hồn. Giống như linh hồn cường độ gia tăng, có thể liên tục hai lần phi độ hư không, dạng này hội sẽ an toàn hơn một chút. Để huyết linh nhi giám sát tình huống bên ngoài, Lục Ly tiến vào không linh cảnh giới trạng thái, bắt đầu tiếp tục tu luyện linh hồn cùng thần lực. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly ở chỗ này an nhàn ở lại, bên ngoài rất nhanh náo lật trời. Bởi vì xuất hiện ba cái lục ly, không ngừng về phía tây bắc bên kia di động mà đi. Vẻn vẹn qua 5 ngày thời gian, ba cái lục ly phân biệt theo ba con đường tuyến về phía tây bên cạnh di động, giờ phút này ba cái lục ly đã cự ly Lưu Sa phủ 10 cái phủ vực xa. Copy nội dung từ truyện 88, báo trưởng lão đề cao tiền thưởng, càng nhiều võ giả hướng bên này vọt tới, tham gia chặn đường kia ba cái lục ly hành động. Kia ba cái lục ly cực kỳ biến thái, nhiều người như vậy đuổi bắt, bao quát am hiểu nhất đuổi bắt vô ảnh tộc cùng quỷ tộc, thế mà cũng vô pháp tìm tới một cái. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại cái này ba cái lục thần thông quảng đại, hôm nay xuất hiện tại cái này phủ vực, trời sáng có thể đi ba cái phủ vực bên ngoài, để đuổi bắt võ giả kêu khổ không chịu nổi. Nhất là rất nhiều thế lực nhỏ võ giả, vốn muốn mượn cơ vớt lên một bút, lần này lại đem lộ phí đều cho thua thiệt. Ba cái lục ly không ngừng xuất hiện, tin tức không ngừng truyền đến, lại một cái đều giết không chết bắt không được. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người cũng phát hiện vấn đề, ba cái lục ly trong đó hai cái khẳng định đều là giả, thậm chí ba cái đều có thể là giả. Rất có thể là một cái thế lực lớn siêu cấp tại giúp lục ly đào tẩu, mà lại cái thế lực này cũng không so thần tượng tông yếu, nếu không làm sao có thể dám cùng thần tượng tông đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88, tại thời gian đi qua hơn nửa tháng về sau, ba cái lục ly vẫn không có bắt lấy một cái, hiện tại ba cái lục ly đều đã tới thần giới phía tây, cự ly Lưu Sa phủ 70 cái phủ vực. Báo trưởng lão bọn người một đường theo đuổi không bỏ, lục ly xuất hiện ở đâu bọn hắn tựu đuổi tới đâu, mặc dù đuổi hơn nửa tháng, lục ly ảnh tử đều không nhìn thấy, báo trưởng lão nhưng không có ý tứ buông tha. Copy nội dung từ truyện 88, bên này lục ly bản tôn bắt đầu hành động. Bởi vì cái này hơn nửa tháng đến, gần như không có người tới lục soát. Huyết Linh Nhi cáo chi tin tức này về sau, Lục Ly luôn cảm giác chỗ đó có vấn đề. Nhưng tốt như vậy thời cơ, hắn không có khả năng bỏ lỡ, lập tức phi độ hư không đi. Copy nội dung từ truyện 88, lần này linh hồn hắn mạnh một chút, phi độ hư không sau trên mặt đều chưa từng xuất hiện đau đớn. Xác định phụ cận không ai về sau, hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp thân thể lóe lên bay đi. Tại phụ cận dạo qua một vòng, phụ cận còn có cái thành nhỏ, Lục Ly dò xét thoáng cái có chút buồn bực. Bởi vì phụ cận cũng không có lùng bắt dấu hiệu, chẳng lẽ thần tượng tông từ bỏ truy sát chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên Lục Ly không dám vào thành đi, ở bên ngoài tìm một cái địa phương nghỉ ngơi nửa ngày, lần nữa bắt đầu phi độ hư không. Lần này Lục Ly vận khí có chút chênh lệch, bay ra ngoài sau phụ cận vừa vặn có ba cái thần linh, đồng thời những người kia thoáng cái nhận ra hắn. Copy nội dung từ truyện 88, giết, Lục Ly không chần chờ chút nào, đem thần thi cùng điếc đạo nhân phóng ra, bắt đầu đồ sát. Thần thi cùng điếc đạo nhân chiến lực cũng còn tính không sai, ba cái thần linh chỉ là mấy hơi thời gian tự giết chết. Copy nội dung từ truyện 88, đi, đánh chết ba cái thần linh về sau, Lục Ly lập tức hướng nơi xa lướt tới, chuẩn bị nghỉ ngơi nửa ngày sau tiếp tục phi độ hư không mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng phụ cận phủ vực cũng không có lùng bắt đại quân, kia là tốt nhất cục diện, hắn nhất định phải nắm chắc cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ hướng U Yến Chi Địa tiến đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.